Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983 Thanh Mai Trúc Mã. Cảnh Vân chưa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước kia ông ngoại đối người khác từ trước đến nay đều là không chút khách khí, nửa điểm mặt mũi đều không lưu, bởi vậy còn có chút lo lắng. Hiện tại nhìn thấy hai người ở chung vui sướng, trong lòng một cục đá rơi xuống đất, mà không bao lâu, hai cái cựu cựu cũng một trước một sau tới rồi. Hai người sắc mặt cũng so ngày thường càng nhiều một ít hoa khí, giống cái bình thường trưởng bối giống nhau. Mấy người vội vàng đứng dậy kêu thúc, bá. Đường Tử Hoa nhìn Từ Nguyên Trạch liếc mắt một cái lúc sau, tổng cảm thấy có chút quen mắt, qua một hồi lâu đột nhiên hỏi, Từ đại bá ngươi hảo quen thuộc, ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua ngươi, ngươi có phải hay không? Đường Tử Hoa tưởng đau đầu, vẻ mặt mơ hồ, ta đại cựu cựu là kinh đô thị trưởng, Đường gia gia ở kinh đô cũng chút sinh ý, cho nên hẳn là hiểu biết quá. Ngươi có phải hay không ở hắn nơi đó nhìn thấy? Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười nói. Này vừa nói, mấy cái hài tử trong lòng chấn động. Cam lão gia tử nhưng thật ra có thể tiếp thu. Rốt cuộc nhà này nhìn lên liền biết không là đơn giản. Đặc biệt là Từ Kính Chi nhi tử, khẳng định có tiền đồ, cho nên cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Không sai không sai. Ta nhớ rõ ông nội của ta cùng ta nói rồi. Đường Tử Hoa tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó khẩn trương vài phần. Từ thị trưởng, ta cũng không biết ngài thân phận, cho nên ông nội của ta cũng không có công đạo, mong rằng ngài thứ lỗi. Ta trước đại gia gia hướng ngài vấn ân. Nghiêm trang, rõ ràng cũng mới 19 tuổi, nhưng nói chuyện thời điểm thập phần nghiêm túc khách khí. Từ Nguyên Trạch nhịn không được cười lên một tiếng, phất phất tay, nếu tới trong nhà làm khách liền không có chức quan, vẫn là kêu đại bá đi, ta cũng không cháu trai. Nghe này xưng hô thân thiết, nói nhìn chằm chằm Từ Nguyên Thừa giống nhau, nếu không phải này đệ đệ một phen tuổi không kết hôn sinh con, nhà bọn họ cũng không đến mức như vậy điêu tàn. Hảo, cảm ơn Từ đại bá. Đường Tử Hoa cũng không ngượng ngùng, nên có lễ nghĩa qua lúc sau, hắn tự nhiên còn sẽ lấy bằng hữu tình nghĩa vì trước. Cũng biết quá vẹn toàn tác giật, hắn là tới cấp Cảnh Vân Chiêu ăn sinh nhật, cũng không phải là tới nịnh bợ Từ Nguyên Trạch cái này thị trưởng. Nhưng thật ra Từ Nguyên Thừa nhìn nhiều Đường Tử Hoa vài lần, kia bắt bẻ ánh mắt đem hắn toàn thân đều ra quét một lần. Tuổi, đại một tuổi, cùng hắn cháu ngoại gái cũng coi như xứng. Diện mạo không kém, soái khí bức người, trắng nọn sạch sẽ, hiện tại tuổi còn nhẹ, lại quá chút năm khẳng định nhiều chút ổn, trọng thành thục. Đến lúc đó tuyệt đối là cái chất lượng tốt nhân tài. Mặt khác này gia cảnh cũng không tồi. Đường gia là Dương tỉnh Ninh thị bên kia số một thương gia giàu có, tài sản không ít. Hai người kia cũng coi như là thanh mai trúc mã, lại không có tuổi sự khác nhau, tổng so với kia Lê Thiếu Vân cường đi. Từ Nguyên thường nghĩ, uống lên nước miếng, che giấu trụ trong lòng ý tưởng, đồng thời lại liếc Cam Cẩn Thần liếc mắt một cái, phát hiện đứa nhỏ này cũng không tồi, lớn lên so với kia Đường Tử Hoa càng nhiều vài phần nam nhi tướng, về sau khẳng định càng thêm khí khái một chút. Tuy rằng gia cảnh giống nhau, nhưng này Cam gia toàn gia đối Tiểu Chiêu đều hảo, nếu được việc sẽ không gia đình mâu thuẫn. Huống chi bọn họ Từ gia có cái kia năng lực khống chế. Còn có chính là này nam sinh học chính là quân y, nửa quân nửa y, Về sau Hỗn Hào cũng có thể vớt đến một cái trung úy trở lên quân hàm. Thậm chí không chừng còn có thể thành cái thiếu tướng, trung tướng, tương lai cũng là thực quang minh. Biểu tỷ, ngươi nhị cựu cựu vì cái gì tổng nhìn chằm chằm ta biểu ca còn có Tử Hoa. Tô Sở không cẩn thận nhìn thấy Từ Nguyên Thừa ánh mắt. Tổng cảm thấy cả người phát mau. Tiểu Tâm túm Cảnh Vân Chiêu quần áo, thấp giọng hỏi một câu. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, dương mắt nhìn qua đi. Quả nhiên, này nhị cựu cựu ánh mắt lập lòe một loại quỷ dị quang mang, như là không có hảo tâm giống nhau, cũng không biết ở hạt cân nhắc chuyện gì. Nhị cựu cựu, ngươi tưởng cái gì đâu? Cảnh Vân Chiêu mày một trọn, tò mò hỏi. Hết chương.